Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005. Chương 1005. Đại Ma Môn. Mộ Thiên Thiên, viễn cổ phế giản, tọa lạc tại Đại Hoang quận phương Bắc, vị trí mà từ Viêm Thành xuất phát, bị Chu Thần phái đi Đại Hoang quận tìm kiếm Bát Đại Tổ Phù một trong thôn Phệ Tổ Phù Lâm Động. Vẻn vẹn chỉ tiêu hao 4 ngày thời gian, chính là đến Đại Hoang quận, mà hắn sở dĩ đi vào cái này viễn cổ phế giản, chính là bởi vì căn cứ hắn từ Liễu Thanh Nhứ nơi đó đạt được trọng yếu tình báo, nơi này từng là dị ma cùng viễn cổ cường giả đại chiến chi địa. Cái kia cái gọi là khe, trên thực tế chính là viễn cổ đại chiến thời điểm bị cường giả dùng vũ lực bổ ra đại địa hình thành vực sâu. Mà nghe nói thôn Phệ Tổ Phù chủ nhân liền tại trận đại chiến này bên trong vẫn lạc. Sở dĩ thôn Phệ Tổ Phù cũng rất có thể ở đây. Đứng ở trên đỉnh núi Lâm Động nhìn phương xa, mặc dù cũng còn không có xâm nhập trong đó, nhưng cho dù là ở đây, hắn đều đã là có thể mơ hồ cảm nhận được cái kia viễn cổ phế giản bên trong ẩn giấu một chút cường hãn khí tức. Những khí tức này hung hãn tuyệt luân, nghĩ đến hẳn là cái này phế giản bên trong một chút cường đại yêu thú. Tiểu Điêu, ngươi nói cái này thôn Phệ Tổ Phù có khả năng ở đây sao? Lâm Động trong lòng thầm hỏi nói. Kỳ thật rất không có khả năng. Ta ngược lại là cảm thấy cái này Đại Hoang quận Đại Hoang cổ bia bên trong cũng có khả năng nắm giữ thôn Phệ Tổ Phù. Tiểu Điêu thanh âm tại Lâm Động trong đầu vang lên. Lập tức hắn đạo lý rõ ràng phân tích nói. Cái kia Đại Hoang cổ bia không phải cái gì viễn cổ siêu cấp tông phái di tích sao? Cũng chỉ có siêu cấp tông phái mới có tư cách trưởng quản tổ phù a. Có đạo lý, bất quá vẫn là trước tìm kiếm cái này viễn cổ phế giản. Lâm Động nhẹ gật đầu, lập tức thản nhiên nói, cái này viễn cổ phế giản bên trong có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn yêu thú cùng tông phái thế lực cơ bản không có. Hắn có thể ở đây đi ngang, ngược lại là có một cái tên là Cổ Kiếm Môn thế lực, nắm giữ 3 vị bước vào tạo khí cảnh cường giả. Loại này đội hình, ngược lại là có thể cho hắn tạo thành một tia uy hiếp. Đương nhiên, cũng chỉ là một tia. Tu luyện võ đế điển, còn bị Chu Thần truyền thụ Đô Thiên Thần Lôi Quyền Lâm Động, kỳ thật đã có thể tại Đại Hoang quận sông pha tìm kiếm một phen viễn cổ phế giản, sau đó đi Đại Hoang cổ bia nơi ở Đại Khôi Thành. Cùng lúc đó, Đại Hoang quận Đại Khôi Thành, tòa Đại Khôi Thành tại Đại Hoang quận sở hữu trong thành thị cơ hồ chiếm cứ thủ vị, quy mô của nó to lớn vô cùng. Mà lại thành thị này cách Đại Hoang cổ bia chỗ chỗ cũng bất quá 2 ngày tả hữu lộ trình. Lúc này to lớn tường thành an tĩnh đứng sững trên bình nguyên, tại trạng vạng tối dưới bóng đêm, như cùng đi từ viễn cổ hung thú, tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Chu Thần bên tay trái kéo Khương Tuyết, hai người sóng vai hành tẩu tại Đại Khôi Thành trên đường phố. Mà ở trong tay phải của hắn, nhỏ nhân nhân hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng còn để Chu Thần mua cho nàng một chút nhỏ đồ chơi, nhỏ đồ ăn vặt. Cái kia quay tròn mắt đen cùng mang theo chút hài nhi mập gương mặt xinh đẹp, 10 phần đáng yêu, không sai. Chu Thần đem Khương gia cái này một lớn một nhỏ hai vị cô nãi nãi đều mang đến, để tăng tiến tình cảm. Dù sao, sinh tử chi chủ Khương nhân nhân vẫn là rất đáng được trước thời hạn bồi dưỡng. Mà sau lưng ba người, Ưng Nghi Võ Quán nguyên lão Ngô Trấn nhắm mắt theo đuôi, trầm ổn vô cùng. Từ khi Ưng Chi Võ Quán tập thể đưa về Chu Thần dưới trướng về sau, Chu Thần liền sử dụng không ít đan dược, thậm chí tự mình dịch cân tẩy tủy, đem Khương Lôi cùng Ngô Trấn tu vi của hai người ngạnh sinh sinh cất cao. lấy xung làm võ động vị diện có thể dùng cao cấp tay chân. Trong đó, Khương Lôi đột phá tam nguyên niết bàn cảnh, mà Ngô Trấn thì là một nguyên niết bàn cảnh. Lần này, Khương Lôi tọa trấn võ quán, mà Ngô Trấn thì ra đi theo Chu Thần làm việc vặt. Công tử, chúng ta đi trước làm gì a? Nhìn thấy cái này quy mô hùng vĩ đại khôi thành, Khương Tuyết có chút co quắp nói. Tìm hiểu tình báo, mặc dù công tử nhà ngươi ta có thể một tay già thiên, nhưng cũng phải làm rõ ràng tình huống không phải. Nói, Chu Thần liền dẫn hai tỷ muội cùng Ngô Trấn, ba ngoặt hai ngoặt, ngoặt vào một nhà, phòng đấu giá, thực hiện số tiền lớn thu được một cái ghế khách quý vị về sau. Chu Thần liền dựa vào chung quanh những này ngư long hỗn tạp người nhóm, đạt được không ít đại khôi thành có quan hệ tình báo. Cái này đại khôi thành bên trong, lực lượng rắc rối phức tạp, đồng dạng có ba phe thế lực, mà cái này ba phe thế lực chính là Khương Lôi đã từng đề cập Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn cùng Võ Minh. Đương nhiên, đại khôi thành bên trong chỉ là ba phe thế lực phân bộ sở tại. Dù là như thế, tam đại thế lực cũng là hùng bá toàn thành. Cũng tỉ như Chu Thần hiện tại chỗ đấu giá hội, phe tổ chức chính là Võ Minh. Đúng lúc hôm nay bên trong phòng đấu giá vừa vặn muốn nâng là một lần long trọng đấu giá hội. Vì vậy, tại Chu Thần mấy người nhập tọa về sau, y nhiên có liên tục không ngừng người lưu tràn vào phòng đấu giá. Rất nhanh, đủ để dung nạp vạn người phòng đấu giá chính là bị đen nghịt người nhóm chỗ tràn ngập. Các loại ầm ĩ thanh âm cũng từ bốn phương tám hướng ăn mòn mà tới. Đột nhiên, Chu Thần tâm thần khẽ động, bởi vì bốn phía những tiếng ồn ào kia tựa hồ có hội tụ xu thế. Hai mắt nhắm chặt, chậm rãi mở ra, Lâm Động nhìn về phía đấu giá hội phía trước nhất. Nơi đó, một tên thân mang màu đen váy áo man diệu nữ tử ngồi. Nữ tử này nhìn qua tựa hồ cực kỳ tuổi trẻ, da thịt trắng nõn như tuyết, nhu thuận tóc xanh bị một cây ngọc châm tùy ý thắt, yêu nhã mà phủ mị. Rất hiển nhiên, đây cũng là một hồng nhan họa thủy. Hắc hắc, không nghĩ tới lần này đấu giá hội liền tiểu ma nữ Mộ Thiên Thiên đều là dẫn đi qua. Chậc chậc, Mộ Thiên Thiên thế nhưng là danh xưng đại ma môn trăm năm khó gặp thiên tài, lại thêm dung mạo tuyệt hảo, đại hoang quận chẳng biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn trong lòng nhớ chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chu Thần nghe được bốn phía truyền đến xì xào bàn tán, trong lòng hơi động một chút. Cái này Mộ Thiên Thiên tựa hồ cũng là cùng Lâm Động từng có một phen gặp nhau kỳ nữ a. Gần nhất đây là thế nào? Thường xuyên đụng phải nguyên kịch bản bên trong nữ tử tạo khí cảnh tiểu thành, vẫn là luyện thể cường giả? Chu Thần tùy ý ngắm liếc mắt Mộ Thiên Thiên, cái sau phảng phất cũng là có phát giác, có chút nghiêng đầu, một đôi thu thủy hai con ngươi chính là khóa chặt Chu Thần. Tu lông mi dài chớp động dưới có vô tận hấp dẫn, trời sinh mị thể. Chỉ một sát na, Chu Thần liền minh bạch, trước mắt Mộ Thiên Thiên liền cùng tiểu y tiên ách nạn độc thể, thanh lân bích xà tam hoa đồng đồng dạng, là loại kia trời sinh sẽ khiến nam nhân điên cuồng mị thể. Nháy mắt, Chu Thần có chút mộng bức. Từ khi đi vào võ động vị diện, lão thiên gia làm sao không dứt phái nữ đồng bào đến khảo nghiệm hắn. Còn tốt, đấu đế chính là đấu đế. Chu Thần lấy hơi, liền yên tĩnh trở lại. Chỉ là bên cạnh Khương Tuyết, một mặt hồ nghi nhìn xem Chu Thần, mà Chu Thần phía trước, đối với bạch y nhân này có thể tại chính mình ánh mắt hạ không hề có động tĩnh gì. Mộ Thiên Thiên hiển nhiên cũng là có chút điểm mà kinh ngạc. Mà lại, trước mắt cái này áo trắng nam tử, nàng mấy lần phát ra tinh thần lực thăm dò, đều là như là châu đất xuống biển, chẳng biết tung tích. Hiển nhiên, vị này người áo trắng tất nhiên thực lực rất mạnh, loại này nhân vật thần bí, ngược lại là đáng giá kết giao. Nghĩ như vậy, Mộ Thiên Thiên thu hồi ánh mắt, chờ lấy đấu giá hội về sau, lại cùng vị này người thần bí bắt chuyện một phen. Mà liền tại Mộ Thiên Thiên thu hồi ánh mắt về sau, lục tục ngo ngoe lại là có một ít thân phận không kém người đi vào hàng phía trước. Những này người đều là sẽ cùng Mộ Thiên Thiên hơi chút bắt chuyện. Trong lúc này có hậu người dung mạo duyên cớ, nhưng càng nhiều là nàng đại biểu thân phận. Dù sao, đại ma môn tại Đại Viêm Vương triều bên trong đều là có thể tính là nhất lưu thế lực. Nó cửa bên trong vị kia thực lực đi đến nửa bước niết bàn cảnh thái thượng trưởng lão, quả thực không thể khinh thường. Đinh, theo chỗ khách quý ngồi từ từ lấp đầy. Cuối cùng, một đạo thanh âm thanh thúy ở trong phòng đấu giá vang lên. Đấu giá hội, bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,